Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 268, chương 269, Ngụy Quốc đại tư không. Ngụy Dung dâng tặng lễ vật. Ba canh, Ngụy Quốc, Đại Lương, Ngụy phủ, nơi này là Ngụy Quốc đại tư không Ngụy Dung phủ đệ. Lúc này chính vào đêm khuya, trăng sáng sao thưa, yên lặng như tờ, nhưng tòa phủ đệ này chủ nhân tựa hồ cũng không buồn ngủ. Đứng tại thư phòng trước cửa sổ, ngắm trăng khổ tư, đêm khuya khó ngủ, ngắm trăng khổ tư, Tư Không đại nhân hào hứng không tệ a. Tràn ngập trêu chọc thanh âm bỗng nhiên tại yên tĩnh gian phòng vang lên. Đứng tại phía trước cửa sổ, Ngụy Dung thân thể run lên. Tâm thần hoảng sợ, đột nhiên quay đầu, chỉ thấy một tên khí vũ hiên ngang, khí chất bất phàm thanh niên ngồi tại gian phòng gây án bên cạnh. Bắt chéo hai chân, ánh mắt nhìn qua hắn, tràn ngập nghiền ngẫm, ngươi là ai? Ngụy Dung ánh mắt cảnh giác, có thể vô thanh vô tức chui vào gian phòng của hắn. Người tới thực lực có thể nghĩ, hắn hai chân hơi hơi chỗ ngoặt khuất, bắp thịt cả người kéo căng, dễ dàng cho phát lực, chuẩn bị nhìn tình huống. Một khi hơi có gì bất bình thường, hắn thì theo cửa sổ nhảy ra, kêu gọi hộ vệ, Diệp Đông Hoàng. Diệp Đông Hoàng không có giấu giếm, nhẹ nhàng phun ra ba chữ. Cái gì? Ngươi chính là Diệp Đông Hoàng? Ngụy Dung kinh hãi, Ngụy Quốc vốn là sát bên Hàn Quốc, đã từng Hàn Ngụy Triệu vẫn là một nhà, làm Ngụy Quốc đại tư không? Hắn tự nhiên nghe nói qua Diệp Đông Hoàng cái tên này. Đặc biệt là mấy ngày nay, Diệp Đông Hoàng trảm huyền tiễn, giết sáu kiếm nô, Chu Yểm Nhật, diệt La Võng gần ngàn cao thủ, sự tích đã truyền khắp bảy nước cao tầng, danh chấn thiên hạ, hắn lại làm sao có thể không biết? Càng là biết, trong lòng hoảng sợ càng cái gì? Lấy Diệp Đông Hoàng thực lực, hắn trong phủ thủ vệ căn bản không phải đối thủ. Ngươi muốn làm gì? Ngụy Dung có thể sẽ không cho là Diệp Đông Hoàng đêm hôm khuya khoát sẽ vô duyên vô cớ tới tìm hắn nói chuyện phiếm, mà bọn họ cũng không có cửu hận. Hôm nay là lần đầu tiên gặp nhau. Khác ý nghĩ anh quay ngược trở lại, nhưng cũng đoán không ra Diệp Đông Hoàng tìm dụng ý của hắn. Chấm có thể giúp ngươi trưởng khống Ngụy Quốc đại quyền, không muốn cầm quyền đại tư không cũng không phải một cái hợp cách đại tư không. Diệp Đông Hoàng trong tay vuốt vuốt một ly rượu, thanh âm tràn ngập dụ hoặc. Hắn tới đây tự nhiên là thu phục Ngụy Dung vì hắn hiệu lực. Chỉ dựa vào một cái Hàn Quốc không đủ thực hiện mục tiêu của hắn. Ngươi muốn ta làm cái gì? Ngụy Dung đồng tử co rụt lại, híp mắt nhìn chằm chằm Diệp Đông Hoàng. Hắn cũng không tin trên trời có cơm trưa miễn phí. Diệp Đông Hoàng giúp hắn khẳng định có điều kiện. Từ nay về sau vì chấm hiệu lực. Diệp Đông Hoàng không có quanh co lòng vòng, thẳng thắn, lão phu đã địa vị cực cao, ngươi cho ta những thứ này chính ta cũng có thể dựa vào thực lực đạt được. Cần gì phải vì ngươi hiệu lực? Ngụy Dung cười nhạo, muốn không phải biết Diệp Đông Hoàng võ công cao, thật nghĩ phi hắn một mặt. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Một câu liền để lão tử vì ngươi hiệu lực. Ngươi mặt thật to lớn. Xem ra Tư Không đại nhân còn không có biết rõ ràng tình huống. Diệp Đông Hoàng ngoạn vị thanh âm để Ngụy Dung trong lòng một lộp bộp. Chỉ là không đợi hắn phản ứng, liền tâm thần run lên, đầu oanh minh, ý thức bị kéo vào một cái hắc ám không gian, vô biên hắc ám, vô tận băng lãnh, cái gì cũng không nhìn thấy. Chung quanh hình như có dã thú gào thét, lại như ác quỷ kêu rên. Oanh, đột nhiên, từng đôi tinh hồng ánh mắt bỗng nhiên trong bóng đêm sáng lên. Dữ tợn kinh khủng bóng người trong bóng đêm hiện lên, giống như địa ngục tu la. Trương Khai mọc đầy răng nanh miệng to như chậu máu hướng hắn đánh tới. A, Ngụy Dung kêu sợ hãi, sợ vỡ mật, ác quỷ tê cắn, thôn phệ thân thể của hắn, khó nói lên lời, hoảng sợ tràn ngập toàn thân. Ngay tại lúc Ngụy Dung cho là hắn chết thời điểm, hắn đi vào một mảnh băng tuyết chi địa, cực hạn lạnh lẽo đem thân thể của hắn từng chút đóng băng nứt vỡ. Nhìn lấy thân thể từng chút biến mất, thống khổ, hoảng sợ, bất lực, run lẩy bẩy, núi đao biển lửa, băng đao huyết nhận, vô tận cô độc, theo đỉnh phong rơi xuống thung lũng, vô tận luân hồi, vô tận thống khổ, dường như thế gian hết thảy khó khăn đều ở trên người hắn trình diễn. Để hắn sống không bằng chết, giống như điên cuồng, không sai biệt lắm. Diệp Đông Hoàng đôi mắt dường như hóa thành hai cái luân hồi thâm uyên, phác họa ra vô tận thế giới. Nhìn lấy khuôn mặt vặn vẹo, ánh mắt tinh hồng, hô hấp dồn dập, sắp sụp đổ Ngụy Dung, Diệp Đông Hoàng thu hồi thần thông, cấu tạo huyễn cảnh, tra tấn người tinh thần ý thức. Chỉ là vạn đạo đế mâu một điểm nhỏ thủ đoạn, với hắn mà nói lại cực kỳ đơn giản. Vù vù tương đương, Ngụy Dung mở mắt ra, toàn thân ướt đẫm, tê liệt trên mặt đất từng ngụm thở hổn hển. Tư Không đại nhân, cảm giác thế nào, muốn hay không lại đến mấy lần? Diệp Đông Hoàng thanh âm giống như ác ma thanh âm rung động, để Ngụy Dung toàn thân một cái giật mình, vội vàng nằm dạp trên mặt đất, lớn tiếng cầu xin tha thứ. Công tử tha mạng a, lão phu nguyện ý hiệu chung công tử, vì công tử lên núi đao xuống biển lửa, muôn lần chết không từ. Ngụy Dung không ngừng dập đầu, hoảng sợ tới cực điểm. Kinh lịch vừa rồi là hắn cả đời ác mộng, hắn cũng không tiếp tục muốn cảm thụ. Từ nay về sau, nhận trẫm làm chủ, hết thảy lấy trẫm làm trung tâm. Ý chí của trẫm tức ý chí của ngươi, chí cao vô thượng. Diệp Đông Hoàng không nói gì, trong mắt tinh mang tăng vọt, vừa mới chỉ là cho Ngụy Dung một chút đau khổ, hiện tại mới thật sự là món ăn khai vị. Đối lên Diệp Đông Hoàng ánh mắt, Ngụy Dung tâm thần run lên, giống như nhìn đến một tôn chí cao vô thượng vĩ đại bóng người đứng ở trước mặt hắn. Tại đạo này vĩ ngạn bóng người trước, hắn hèn mọn nhỏ bé, thân thể, linh hồn đều đang run sợ. Đột nhiên, một vệt thần quang bao phủ xuống, cả người hắn dường như nhất thời thuế biến thăng hoa, phần eo chua, chân đã hết đau, tinh thần lần thoải mái, trước đó hoảng hốt sợ hãi biến mất không còn tăm tích. Ánh mắt tràn ngập cuồng nhiệt, như là thần linh cuồng nhiệt nhất tín đồ, hết thảy Diệp thần linh làm trung tâm, bất luận cái gì tiểu tâm tư đều là đối thần linh khinh nhờn. Bái kiến Ngô chủ, có thể vì Ngô chủ cống hiến sức lực là tiểu nhân may mắn lớn nhất. Sáng có phân phó, thịt nát xương tan, muôn lần chết không từ. Ngụy Dung trong mắt dị dạng hào quang lóe lên, dường như biến thành người khác, quỳ trên mặt đất, cuồng nhiệt mà thành kính, không còn trước đó hoảng sợ, oán hận, tham lam, dã tâm, có chỉ là thành kính, cuồng nhiệt cũng không tệ lắm. Diệp Đông Hoàng đánh giá Ngụy Dung, đây là hắn dùng vạn đạo đế mâu cái thứ nhất khống chế người thành công. Trước đó Hàn Vương An thí nghiệm một chút, bất quá thất bại. Đông đông đông, phụ thân, ta nhìn phòng ngươi đèn vẫn sáng, cho ngươi nấu tổ yến canh hạt sen, ngày ăn chút, bảo trọng thân thể, không nên quá vất vả. Lúc này, tiếng đập cửa truyền đến, theo sát lấy ngoài cửa vang lên một đạo thanh âm thanh thúy dễ nghe. Chủ nhân, cái này là tiểu nữ Tiêm Tiêm, năm nay 14 tuổi, nhu thuận hiểu chuyện, mỹ lệ ôn nhu, chủ nhân nếu là không chê, liền để Tiêm Tiêm theo bên người phục thị chủ nhân, không biết chủ nhân ý như thế nào. Ngụy Dung nghe vậy, cũng không có vội vã mở cửa, mà chính là nhìn về phía Diệp Đông Hoàng, chờ đợi cái sau quyết định, để cho nàng đi vào đi. Diệp Đông Hoàng nói, đúng, chủ nhân. Ngụy Dung mừng rỡ trong lòng, có thể có được chủ nhân sủng hạnh, đây chính là nữ nhi của hắn vô cùng lớn phúc phận, cũng là vận may của hắn. Kéo kẹt, Ngụy Dung mở cửa, không giống nhau. Ngụy Tiêm Tiêm mở miệng, liền dẫn đầu dặn dò, "Tiêm Tiêm, mau vào bái kiến chủ nhân, về sau ngươi thì cùng tại chủ nhân bên người, thật tốt hầu hạ chủ nhân, không thể tùy hứng lãnh đạm, có thể phục thị chủ nhân, khiến cho chúng ta đời này may mắn lớn nhất." "Chủ nhân?" Ngụy Tiêm Tiêm một trận mộng bức, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Bất quá cũng nhìn thấy trong phòng ngồi đấy Diệp Đông Hoàng. Chắc hẳn cũng là Ngụy Dung trong miệng, "Chủ nhân, dài đến rất đẹp." Ngụy Tiêm Tiêm ánh mắt ngượng ngùng, lén lén đánh giá Diệp Đông Hoàng, mày kiếm mắt sáng, nổi bật bất phàm, đối nàng loại này chưa xuất các tiểu nữ sinh, lực sát thương có thể xưng khủng bố. Nghĩ đến vừa mới Ngụy Dung, một trái tim càng là phanh phanh trực nhảy. Phụ thân đây là đem ta đưa cho nam nhân này rồi. Hắn là ai? Phụ thân vì cái gì đối hắn như vậy cung kính? Nhìn qua Diệp Đông Hoàng, Ngụy Tiêm Tiêm đầy mình nghi hoặc. Thời đại này tuy nhiên rất nhiều nữ tử đều là mười mấy tuổi lấy chồng, nhưng nàng cái này cũng quá đột nhiên. Trước đó hoàn toàn không có thu đến mảy may tiếng gió cùng chuẩn bị. Tiêm Tiêm, còn đứng ngây đó làm gì? Còn chưa đi bái kiến chủ nhân. Ngụy Dung đẩy ngây người Ngụy Tiêm Tiêm, khẽ quát nói, tiểu nữ tử Ngụy Tiêm Tiêm bái kiến chủ nhân. Ngụy Tiêm Tiêm tiến lên hai tay gấp lại tại bụng dưới. Đối với Diệp Đông Hoàng yêu kiều cúi đầu, tuy nhiên một bụng nghi hoặc, nhưng đối với nàng phụ thân lời nói cũng không dám phản kháng. Diệp Đông Hoàng nhìn qua Ngụy Tiêm Tiêm, tuổi tác không lớn, nhưng cũng trổ mã đến duyên dáng yêu kiều, ngũ quan tinh xảo, một bộ màu trắng váy dài, dịu dàng rung động lòng người. Nguyên tắc bên trong nàng qua 2 năm gặp được thụ thương Huyền Tiễn, sau cùng rơi vào cái kết quả bi thảm, bỏ mạng kiếm khách, trọng thương ngã gục, bị quan viên nhà tiểu thư cứu, hoàn toàn chính xác dễ dàng va chạm ra tình yêu tia lửa. Kỳ thật, chủ yếu vẫn là những thứ này quan viên nhà tiểu thư cả ngày ở lại trong nhà. Ngoại trừ gia đình hộ vệ và thân tộc, căn bản không gặp được nam nhân khác. Gặp phải một cái nam nhân xa lạ, tự nhiên rất dễ dàng bị hấp dẫn. Chỉ muốn nam nhân này không phải quá xấu, quá ác chế. Dù sao khuê phòng tịch mịch, mới biết yêu thiếu nữ, lại chưa bao giờ gặp nam nhân khác, dễ dàng nhất luân hãm. Không cần đa lễ, Diệp Đông Hoàng vẫy tay vừa nhấc, nữ nhân này xem ra cũng không tệ lắm, tuy nhiên nhỏ một chút, vừa vặn mang về cùng tử nữ một dạng, bồi dưỡng mấy năm, khẳng định so với nàng đợi tại Ngụy Dung trong phủ tốt. Tuy nhiên Huyền Tiễn bị Diệp Đông Hoàng giết chết, nhưng nói không chừng sẽ xuất hiện sau một khắc Huyền Tiễn. Đến lúc đó bi kịch tái diễn. Hồng nhan mất sớm, còn không bằng đi theo hắn. Ai bảo hắn quá thiện lương, thì là ưa thích giúp người làm niềm vui đâu. Tạ chủ nhân, Ngụy Tiêm Tiêm đứng dậy, yên tĩnh đứng ở một bên. Ánh mắt xéo qua thỉnh thoảng vụng trộm dò xét Diệp Đông Hoàng tuấn lãng đẹp trai khuôn mặt. Trái tim như hươu con sông loạn, nàng hiện tại cũng không có gì còn lại tâm tư. Đã Ngụy Dung đem nàng đưa cho Diệp Đông Hoàng, như vậy Diệp Đông Hoàng cũng là nàng nam nhân. Thời đại này nữ nhân nền vốn như thế, rất nhiều thành thân trước đều là chưa từng gặp qua. Cái này tấm lệnh bài cho ngươi, về sau có việc phân phó, sẽ có người cầm lấy đồng dạng lệnh bài tới tìm ngươi. Diệp Đông Hoàng lấy ra một khối, một mặt khắc lấy thiên mệnh, hai cái phong cách cổ xưa chữ triển. Một mặt khác lấy một thanh trường kiếm kim sắc lệnh bài ném cho Ngụy Dung. Dặn dò, vâng thưa chủ nhân. Ngụy Dung hai tay cung kính tiếp nhận lệnh bài, trầm giọng đáp, cùng trẫm đi thôi. Diệp Đông Hoàng nhìn về phía Ngụy Tiêm Tiêm, thu phục Ngụy Dung về sau, hắn chuẩn bị đi Ngụy Quốc quân doanh một chuyến, tranh thủ đem đại tướng quân Ngụy Cương thu phục. Ngụy Cương là phi giáp môn trưởng môn, bây giờ Ngụy Quốc đại tướng quân, trưởng khống Ngụy Võ tốt, là Diệp Đông Hoàng nhất định muốn trưởng khống. A, hiện tại liền đi. Ngụy Tiêm Tiêm tràn đầy kinh ngạc. Cái này cũng quá nhanh đi. A, cái gì a? Làm trễ nải chủ nhân đại sự làm sao bây giờ? Về sau cùng tại chủ nhân bên người, chủ nhân mệnh lệnh cũng là hết thảy, ngươi chỉ cần phục tùng vô điều kiện chính là, biết không? Ngụy Dung nhắc nhở nói. Hắn hiện tại là Diệp Đông Hoàng cuồng nhiệt phần tử. Diệp Đông Hoàng mỗi tiếng nói cử động, trong lòng hắn cũng là kim khoa luật thép, không thể nghi ngờ cùng vi phạm. Biết, phụ thân. Ngụy Tiêm Tiêm trong lòng ủy khuất, lại cũng không dám nói gì. Biết, có trả hay không nhanh đi. Về sau cùng tại chủ nhân bên người, dụng tâm điểm, có thể hầu hạ chủ nhân là ngươi đã tu luyện mấy đời phúc phận. Thật tốt nắm chắc, Ngụy Dung lần nữa căn dặn. Đối với nữ nhi, hắn là một chút không đau lòng. Huống chi bây giờ bị Diệp Đông Hoàng khống chế, thành là một cái tràn ngập cuồng tín đồ ngửa thành kính tín đồ. Vâng, Ngụy Tiêm Tiêm cúi đầu, trong mắt trong suốt lấp lóe, cảm giác liền giống bị bán một dạng. Ủy khuất, lam gầy, nấm hương, chúng ta đi thôi. Diệp Đông Hoàng thân thủ nắm ở Ngụy Tiêm Tiêm tinh tế mềm mại vòng eo. Bóng người nhất động, đằng không mà lên, rời đi Đại Lương Thành. A, bay lên, ta bay đến trên trời rồi. Ngụy Tiêm Tiêm kinh hô, trắng nõn tay trắng bản năng ôm thật chặt Diệp Đông Hoàng eo hổ. Một trái tim phanh phanh trực nhảy, nhìn qua Diệp Đông Hoàng tuấn mỹ gương mặt đẹp trai, vừa mới ủy khuất cũng biến mất không còn tăm tích, xinh đẹp mặt tràn đầy hưng phấn. Cái thế giới này người bình thường rất khó ngự không mà đi, ít nhất phải đạt tới thiên nhân hậu kỳ, mà thiên nhân hậu kỳ cường giả đều là một phương cự bá, không phải dễ dàng như vậy nhìn thấy. Lấy Diệp Đông Hoàng thực lực, phi hành tự nhiên không có vấn đề. Phi giáp môn, ngụy võ tốt. Diệp Đông Hoàng trong mắt tinh mang lóe lên, hướng về tần ngụy biên cảnh mà đi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.